Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 1, Black Mass. 1. Đầu người hoa án mạng. Sau khi kết thúc, Đinh Tiềm sinh hoạt nhìn qua lại khôi phục bình tĩnh. Hắn lo lắng vẫn lặp đi lặp lại, có lúc liên tục mấy ngày cả đêm mơ thấy Ôn Hân. Mộng cảnh giống như thật đến để cho hắn đối với thời không sinh ra ảo giác. Hoặc là bỗng nhiên một mấy ngày hết thảy lại khôi phục bình thường. Hắn ngoài mặt cứ theo lẽ thường đi bệnh viện làm, đến đại học giảng bài, chuyện trò vui vẻ, bình thản ung dung, che giấu cùng người bình thường như thế. Ngày đó là thứ ba, không có dấu hiệu nào. Hắn lúc ấy đang dạy, có người đẩy ra phòng học có bậc thang cửa trước, đứng ở ngoài cửa, hắn cho là tới trễ học sinh. Thuận miệng nói một câu, nhanh lên tìm một chỗ ngồi đi. Người kia không động, Đinh Tiềm nghiêng đầu nhìn người nam sinh kia liếc mắt, một chút liền ngây ngẩn. Đứng ở cửa nhân có 40 tuổi, thân cao gầy, ánh mắt yên tĩnh, nhất là cặp kia lõm sâu con mắt, có loại thông triệt thế sự lãnh đạm. Người này Đinh Tiềm nhận biết, Vu Vân Phi, còn có một người khác gọi Sương Người Điêu Khắc Sư. Hắn mất tích thời gian rất lâu, Đinh Tiềm tìm khắp nơi cũng không có tìm được. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Vu Vân Phi hướng Đinh Tiềm gật đầu một cái, đi vào phòng học. Không ít học sinh ánh mắt cũng lạc ở trên người hắn. 40 tuổi sinh viên dù sao vẫn là không nhiều lắm thấy. Vu Vân Phi ở phía trước xếp hàng hành lang tùy tiện tìm rồi một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Một bên ngồi một người nữ sinh, thật tò mò lại gần hỏi hắn. Đại thúc, ngươi là học ngành gì? Đinh Tiềm không muốn để cho chính mình quá mức thất thố. Đang bục giảng thượng tiếp tục giảng bài, mơ hồ liền nghe Vu Vân Phi đối với nữ sinh kia nói. Tay ngươi dáng dấp không tệ, xương ngón tay thon dài, rất bền chắc, chấm ngoặc kép, tan lớp sau đó, bọn học sinh lục tục rời đi phòng học, chỉ còn lại đứng đang bục giảng Đinh Tiềm cùng ngồi ở hàng trước Vu Vân Phi. Chân ý ngoại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực tránh ta đây. Đinh Tiềm nói, ngươi cũng không thật hiểu ta, con người của ta luôn luôn tuân thủ hứa hẹn. Vu Vân Phi nói, ngươi bây giờ chuẩn bị tốt nói cho ta biết. Nếu như ngươi muốn biết lời nói, hạ tiết khóa dùng đến cái này phòng học được ở sau 1 giờ. Đinh Tiềm đi cửa, nhìn một chút bên ngoài không người, đem cửa phòng học đóng lại, nói lời trong lòng. Thực ra lần trước ta nói với ngươi nửa tin nửa ngờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói ngươi biết Ôn Hân là thế nào tử. Một điểm này nhi ta rất hoài nghi, không nói gạt ngươi. Ta biết một ít trong cục công an bộ nhân, ngay tại nửa năm trước, năm đó sát hại Ôn Hân hung thủ lại gây án. Cảnh sát triển khai một điều tra hệ liệt, ta cũng tham dự vụ án kia. Cuối cùng tìm ra người kia, có rất đầy đủ chứng cớ tỏ rõ, Ôn Hân chính là bị hắn giết hại. Vu Vân Phi trên mặt không có bất kỳ phản ứng. Người đã biết hung thủ là ai? Ban đầu tại sao còn muốn theo ta làm giao dịch? Ta chỉ là tò mò. Nếu như chỉ là tò mò, ta mất tích những ngày gần đây, ngươi cũng không phải tìm ta khắp nơi đi. Đinh Tiềm đông lại một cái, không nghĩ tới chính mình hành tung người này như lòng bàn tay. Mặc dù ta không biết vụ án kia tình huống cặn kẽ, nhưng thoạt nhìn là ra một chút nhi xóa đầu đi. Cho nên, cho dù có chứng cớ, ngươi chính là có nghi ngờ trong lòng, không thể 100% khẳng định cái kia hung thủ chính là sát hại Ôn Hân nhân. Hẳn là như vậy đi, người này nhìn rõ mọi việc, một chút liền điểm trúng Đinh Tiềm chỗ yếu. Vụ án kia, hai người người hiềm nghi đều chết hết, Đinh Tiềm đến cuối cùng cũng không có nghe bọn hắn chính miệng thừa nhận ai mới là hung thủ. Cân nhắc đến Vu Vân Phi với Ôn Hân giữa quan hệ đặc thù, Đinh Tiềm đối với hắn nửa tin nửa ngờ, đáy lòng vẫn còn có chút mong đợi. Thế nào ta muốn cũng không đáng kể. ngươi đã chuẩn bị nói cho ta biết, ta không ngại liền nghe ngươi nói chân tướng, dù là ngươi chỉ là theo ta chỉ đùa một chút đâu rồi. Cứ nói đừng ngại, Đinh Tiềm ngữ khí bình tĩnh nhìn Vu Vân Phi, trong nội tâm lại hết sức vội vàng. Được rồi, bây giờ ta nói cho ngươi biết, đầu tiên muốn thanh minh, ta không phải là người xem, ta cũng vậy ở Ôn Hân sau khi chết suy đoán. Thực ra với ngươi biết trước, ta liền đã biết nàng bị người hại, ta lúc ấy đối với nàng vụ án từng có một ít suy đoán. Ngại vì thân phận ta nhạy cảm, không muốn với cảnh sát giao thiệp với, ta cũng chưa có báo án. Chấm ngoặc kép, lời nói được từ 3 năm trước đây nói đến, cũng chính là ở Ôn Hân đối với ta tiến hành phỏng vấn sau đó. Giữa chúng ta còn duy trì quan hệ, ngươi không nên hiểu lầm, chính là cái loại này bạn bình thường quan hệ. Ta biết, Đinh Tiềm một điểm này nhi tự tin còn có, Ôn Hân chung quy sẽ không bỏ đẹp trai bạn trai không muốn chạy đi với một cái lão nam nhân bên ngoài. Một lần cuối cùng cùng với nàng gặp mặt, cũng chính là ta đáp ứng nàng đưa nàng một bộ xương người thủ châu lần đó. Nàng nói cho ta biết, nàng chuẩn bị bắt đầu lần kế phỏng vấn. Lần này phỏng vấn đề tài tương đối bùng nổ. Cái gì đề tài? Người nghe nói qua 96 năm Nam Đại Bầm Thây án kiện sao? Đinh Tiềm thần sắc khẽ biến. Như người tuổi trẻ khả năng biết rất ít, vụ án này là đời trước làm kinh nhân ác mộng, khoảng cách bây giờ đã không sai biệt lắm có 20 năm. Sở dĩ kinh khủng, không gần như chỉ ở với hung thủ thủ đoạn gây án cực kỳ hung tàn, còn bởi vì đây là một cọc huyền án. Đến tận bây giờ, thân phận hung thủ vẫn là bí mật, Đinh Tiềm chỉ là nghe nói có chuyện như thế, cũng không biết tình huống cặn kẽ. Vu Vân Phi đã nhìn ra, ta hiểu quá vụ án này. Người bị hại kêu Lữ Ái Thanh, là Lam Kinh Nam Đô Đại học một tên học sinh. Năm 1996 lần đầu tiên thiên trạng vạng tối, nàng một mình rời đi nhà trọ sau đó liền mất tích. Nàng bầm thây ở mấy ngày sau bị phát hiện, nghe nói bị cắt thành hơn 2.000 khối, vứt xác ở Lam Kinh thị khu nhiều chỗ. Chuyện này ở lúc ấy chấn động một thời. Nghe nói Lam Kinh ngành công an vận dụng số lớn cảnh lực, đại quy mô lục soát, đem có thể tìm người hiềm nghi tìm khắp lần, nhưng đến nay cũng không có phát hiện hung thủ. Ôn Hân làm sao biết đối với vụ án này như thế mê muội? Ta cũng nghĩ thế, vì vậy vụ án quá đặc thù rồi. Phòng trừng dựng nước tới nay cũng cực ít có vụ án có thể cùng như nhau. Hơn nữa còn là một cọc huyền án, bản thân này liền vô cùng tân văn giá trị. Nếu như Ôn Hân từ trong phát hiện đầu mối gì, đối với một người ký giả mà nói, cái loại này yêu hoặc bên trong rất khó chống đỡ đi. Ta có thể hiểu được, giống như ta nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp xương, liền không nhịn được nghĩ đem nó làm thành tác phẩm nghệ thuật như thế. Người này lại đem mình cùng Ôn Hân như nhau, nếu không có cầu ở hắn, bây giờ Đinh Tiềm liền muốn đuổi hắn ra ngoài. Bất quá từ Vu Vân Phi trong lời nói, hắn cũng phẩm ra rồi một ít gì đó. Ngươi nói Ôn Hân phát hiện đầu mối, ngươi biết là đầu mối gì sao? Hắn hỏi. Nàng nói với ta, nàng ở một cái tình cờ cơ hội, ở một cái nổi danh trên mạng diễn đàn phát hiện nhất thiên đặc biệt phân tích 96 Nam Đại Bầm Thây án nghiệp bài post lâu chủ kêu Black Mass. Hắn ở nơi này thiên hơn 10.000 tự thiệp bên trong, tường tận phân tích năm đó bầm thây án kiện, phản bác kiến nghị cái tin tức tự biết rất nhiều. Hơn nữa đối với thân phận hung thủ tiến hành lớn mật suy đoán. Ôn Hân đề cập với ta đến hắn lúc, cảm giác cái này bài post có tả thực tính, suy luận tính cực mạnh, không giống như là người bình thường tin vỉa hè thì tùy ở lưới trên viết chơi đùa. Bằng trực giác của nàng, nàng cảm thấy người này rất có thể là năm đó vụ án người biết chuyện. Thậm chí, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên không nói, vụ án này có thật nha em. Ai muốn tìm hiểu có thể Google, Điêu Ái Thanh,